Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Chương 414. Tiền bối, tiền bối không được rồi. Chỉ bất quá, tại sau khi Kỳ Diễm nói xong, bên cạnh một thân ảnh đột nhiên vọt ra ngoài, chính là Liệt Thanh. Tại không đoạt cũng không có cơ hội, Liệt Thanh lập tức lẻn đến cái này mặt người trước, một đao chém bổ xuống đầu. Mà cái kia Kỳ Diễm tại phản ứng sau khi trở về thì là lập tức hướng về phía bên cạnh Bạch Sách nói: tiền bối, ta lên. Một giây sau, cái kia Kỳ Diễm cũng là vọt tới. Sau đó chính là song phương lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Giảng đạo lý tới nói, này thiên hà chiến đội còn lại hai người này thực lực đều so Kỳ Diễm cùng Liệt Thanh mạnh hơn. Nếu là bình thường chiến đấu, mặc kệ là Kỳ Diễm cũng tốt, vẫn là Liệt Thanh cũng được, coi như có được thánh tính, cũng không phải là hai người kia đối thủ. Dù sao hai người kia mỗi ngày đều tại sinh tử chiến đấu, vô cùng cường hãn. Bất quá, hai người kia hiện tại trong lòng đã sớm lộn xộn, vừa rồi hình tượng cho hai người trùng kích quá lớn. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hai người kia cũng biết, coi như đánh bại trước mặt Liệt Thanh cùng Kỳ Diễm cũng không có tác dụng gì. Đằng sau cái kia còn có một cái không biết nơi nào xuất hiện Bạch Sách, trận chiến đấu căn bản là không thắng được. Cho nên tại hai người trong lòng đại loạn thời điểm, Liệt Thanh cùng Kỳ Diễm đều cùng đối phương đánh chính là có đến có về. Về phần bên cạnh Bạch Sách, nếu Kỳ Diễm cùng Liệt Thanh hai người muốn đánh, cái kia Bạch Sách cũng không lên, mà là đi đến cái kia phía trước bị Bạch Sách một quyền đánh thành cho cặn bã màu trắng ma lang. Này ma lang thân thể liền không có một cái cả khối, toàn bộ đều là thịt nát. Bạch Sách kiểm tra một hồi này màu trắng ma lang thi thể, thật cũng không phát hiện một cái như thế. Về sau, này ma lang cũng không có gì đặc thù, liền trên đầu có như vậy một cái thánh tính châu. Có cái khác, giống như cùng phổ thông ma thú không có gì khác biệt. Bất quá, nói đến, này ma lang tốc độ vẫn là rất nhanh. Vừa rồi này ma lang đột nhiên xông lên thời điểm, Bạch Sách đều có chút không có kịp phản ứng. Ngay tại Bạch Sách cau mày nghiên cứu này ma lang thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến Kỳ Diễm tiếng kêu thảm thiết nói: tiền bối, tiền bối. Bạch Sách nhíu mày xem xét, liền thấy cái kia Kỳ Diễm quỳ một chân trên đất, hướng về sau nghiêng, hai tay đem trường thương nằm ngang ở trước ngực của mình. Mà cái kia thiên hà chiến đội đội viên thì là cầm trong tay trường đao, cắn răng chém vào này Kỳ Diễm trường thương bên trên, dùng sức muốn đem Kỳ Diễm cho chém đi xuống. Bạch Sách thấy cảnh này về sau, liền nhếch miệng, hướng phía Kỳ Diễm chạy chậm đi qua cau mày nói: ngươi không phải có kia cái gì cảm giác nha, tốc độ của hắn quá nhanh, ta theo không kịp a. Kỳ Diễm cắn răng một bên chống cự lại mặt này trước người này trường đao, một bên hướng về phía Bạch Sách cắn răng nói. Bạch Sách hiện tại cũng chạy chậm đến này Kỳ Diễm trước mặt, mà tay kia cầm chiến đao thiên hà chiến đội đội viên thì là phi thường kiêng kỵ Bạch Sách. Bạch Sách vừa đến, liền lập tức cắn răng hướng về sau triệt khai, mà Kỳ Diễm tại người triệt khai về sau, cũng là lập tức đứng lên. Bạch Sách muốn qua truy kích này thiên hà chiến đội đội viên lúc, Kỳ Diễm thì là lập tức giữ chặt Bạch Sách, sau đó một mặt lúng túng nhìn về phía Bạch Sách nói: tiền bối, mời tại cho ta một cơ hội đi. Bạch Sách nhếch miệng, ngoặc kép, được thôi. Nửa phút đồng hồ sau, tiền bối không được rồi, Kỳ Diễm thanh âm vang lên lần nữa tới. Bạch Sách thì là đứng tại một mặt im lặng nhìn xem cái kia lại bị đặt ở dưới thân Kỳ Diễm có chút im lặng. Nói đến, này Kỳ Diễm thánh tính như thế xem xét, thật đúng là có chút rác rưởi đâu. Phía trước còn cảm thấy rất lợi hại, nhưng là hiện tại xem xét, hoàn toàn không được. Này thánh tính cũng không phải nói không mạnh, chỉ là thực lực của đối phương cùng kỳ diễm giống nhau. Hoặc là nói hơi mạnh hơn một chút thời điểm. Như vậy này thánh tính liền cực kỳ hữu dụng, nhưng ở đối phương mạnh hơn kỳ diễm quá nhiều thời điểm. Này thánh tính liền không có dùng, bởi vì kỳ diễm cảm giác thánh tính là muốn tại đối phương xuất thủ một sát na kia mới có thể cảm giác được nguy hiểm vẫn là cái gì. Nhưng cái này đối phương tốc độ quá nhanh, đợi đến đối phương xuất thủ một khắc này, coi như kỳ diễm cảm giác được, cũng không kịp làm ra phản ứng. Đơn giản tới nói, kỳ diễm cái này thánh tính, có chút lần yếu sợ mạnh, đem so sánh với liệt thanh thánh tính, liệt thanh không gian thánh tính liền mạnh hơn nhiều. Mặc dù liệt thanh cũng không thể để đối thủ bị thương tổn, nhưng tối thiểu nhất, trong khoảng thời gian ngắn, đối thủ đoán không ra liệt thanh không gian thánh tính phía trước. Đối thủ là không thể cầm liệt thanh như thế nào. Tiền bối thật muốn không được rồi, cứu mạng nha. Kỳ diễm quỳ một chân trên đất, thân thể hướng về sau nghiêng, cơ hồ cũng đã gần phía sau lưng gián địa. Bạch Sách nhìn xem một màn này, lắc đầu, lần nữa hướng phía kỳ diễm phương hướng chạy tới. Mà tên kia đội viên khi nhìn đến Bạch Sách lại tới về sau, thấp giọng mắng một câu, sau đó lại lần hướng về sau triệt khai. Bạch Sách lần này đến không có bởi vì cái này đối phương triệt khai mà dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía người kia phóng đi. Bất quá, giữa đường này kỳ diễm cũng không biết làm sao đứng lên, lại kéo lại Bạch Sách. Sau đó, đến đỏ mặt lúng túng hướng về phía Bạch Sách nói, tiền bối, tại cho ta. Bất quá, lần này kỳ diễm còn chưa nói xong, cái kia vừa rút khỏi đi thiên hà chiến đội đội viên thì là cắn răng một cái nói thẳng, đi, tại Bạch Sách cùng kỳ diễm còn chưa hiểu chuyện ra sao thời điểm. Người đột nhiên đem vũ khí thu hồi, sau đó hướng về phía xa như vậy chỗ cùng liệt thanh chiến đấu cùng một chỗ thiên hà chiến đội đội viên lớn tiếng nói, đông tin dừng tay a. Theo người này một hô, cái kia cùng liệt thanh chiến đấu cùng một chỗ, tên là đông tin người kia, cũng là lập tức dừng tay, sau đó rút về, hai người sẽ cùng đứng chung một chỗ, sau đó vị kia để cho người dừng tay người kia, đứng tại hướng về phía Bạch Sách ba người chắp tay nói, ta gọi Ngô Thanh, chúng ta nhận thua. Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn xem trước mặt cái này gọi Ngô Thanh người nhíu lông mày. Nói đến này thánh cấp chiến đội người, thật đúng là cầm được thì cũng buông được đâu, trực tiếp liền nhận thua. Bất quá, giống như không nhận thua đám người này cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Sau đó, tên này gọi Ngô Thanh người liền đến chắp tay nói, coi như chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, chúng ta sai, cho chúng ta một cái cơ hội, đồ vật các ngươi lấy đi. Bạch Sách gãi gãi mặt, người biết vì sao kêu Thái Sơn nha. Bất quá, người vừa nói, bên cạnh kỳ diễm liền lập tức muốn gật đầu. Bất quá, lần này kỳ diễm ngược lại là không có tự mình làm quyết định, mà là nhìn về phía bên cạnh Bạch Sách. Bạch Sách ngược lại là không có khác, nếu nhận thua không đảo loạn, cái kia không quan trọng, Bạch Sách lại không muốn thế nào. Gặp Bạch Sách gật đầu, kỳ diễm lúc này mới quay đầu lại hướng lên trước mặt hai người nói thẳng, nhận thua là được, hai người kia các ngươi tranh thủ thời gian mang về chữa thương đi. Từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngô Thanh cùng đông tin hai người đều là nhẹ gật đầu. Sau đó tên kia gọi đông tin người đi tìm bị Bạch Sách oanh ra ngoài rất xa hai người. Mà cái kia ở phía xa liệt thanh cũng là bay trở về, đem trường đao thu lại sau nhếch miệng nói, thật sự là chưa đủ nghiền, cái này nhận thua. Này Ngô Thanh thì là đứng tại cũng không nhúc nhích, mà là hướng về phía Bạch Sách ba người nói thẳng, sự tình hôm nay xin đừng nên truyền đi, đây đối với chúng ta thanh danh. Nhưng này Ngô Thanh còn chưa nói xong, liệt thanh liền nhíu mày nói, bại tướng dưới tay còn có điều kiện. Liệt Thanh sau khi nói xong, tay của người này thượng thì là đột nhiên sáng lên một khối cuốn lên da thú. Xuất hiện tại trong tay người nói, chúng ta sẽ không lấy không cầu các ngươi. Chúng ta có thể cùng các ngươi chia sẻ một chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.